Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 722, đánh cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng đạo chùm sáng màu đen tự diệt thế hắc liên tuôn ra, những nơi đi qua tại không gian lưu lại bắt mắt màu đen dấu vết thật lâu chưa từng tiêu tán. Phật chủ tựa hồ đối với chùm sáng màu đen vô cùng kiêng kỵ, chỉ có tại căn vốn không thể tránh né tình huống dưới mới lựa chọn ngạnh kháng Phật chủ, giống như hồ đã trở thành bồi luyện nhân vật. Yêu đế cùng vô thiên thực lực trong chiến đấu thế mà ẩn ẩn tăng lên. Chiến đấu vẫn tại kéo dài, chính đang quan sát trực tiếp khách hàng nhóm, đã có chút tập mãi thành thói quen. Không thể không nói, nhân loại là một loại thích ứng lực đặc biệt mạnh sinh vật. Ta đánh cực chiến đấu một phút nữa kết thúc, một bình surprise, hồ cuồng hô to gọi nhỏ thanh âm truyền đến. 2 phút đồng hồ, một bình surprise lại thêm một lon Coca-Cola. Vũ Vi cũng cấp ra tiền đặt cược, yêu thú hoàng tộc nhóm đã bắt đầu thiết lập dụng cụ đánh bạc suy đoán chiến đấu lúc nào sẽ kết thúc. Tốt à, những thứ này yêu thú hoàng tộc thích ứng lực xem ra muốn so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Ta cũng muốn tham gia. Trần Y Y nhấc tay ra hiệu. Quảng cáo, có thể, yêu tử Nguyệt gật đầu đáp ứng. Hờ, đều có thể chơi sao? Vậy cũng mang ta một cái. Liễu Như Ngọc ánh mắt sáng lên. Ta cũng tới, ta đánh bạc 1 phút đồng hồ. Nhận lấy ảnh hưởng, rất nhiều khách hàng đều hưng phấn tham dự vào đánh cực bên trong. Trong lúc nhất thời, trong tiệm tràn đầy khoái hoạt khí tức. Vũ khí bán không gian tràng cảnh cùng trong tiệm tràng cảnh tạo thành so sánh rõ ràng. Đánh cực cũng không tính đầu cơ trục lợi, nếu không phải vì người thiết lập không băng, Lạc Xuyên thậm chí đều muốn qua chơi phía trên một thanh. Phật chủ tay cầm mang theo 2 đạo ẩn chứa nồng đậm phạm ấn rơi vào không thiên hỏa yêu đế trên thân, trong lúc nhất thời Phật quang đại thịnh. Mà yêu đế thiết bổng cũng nện xuống tại Phật chủ trên bờ vai, phát ra một đạo sắt thép va chạm thanh âm. Vô thiên trong tay diệt thế hắc liên tản ra chùm sáng màu đen trực tiếp trúng đích Phật chủ ở ngực, đem nơi đó Phật quang đánh tan. 3 người bỗng nhiên bay ngược mà ra, sau đó ngừng tại trong giữa không trung. Kéo dài 10 mấy phút tiếng nổ tung biến mất, 4 phía lưu lại gần như vô cùng vô tận cuồng bạo linh lực, những thứ này sao động linh lực đoàn bên trong phát ra trận trận giống như sấm sét trầm thấp oanh minh. Yêu đế miệng lớn thở hào hển, đồng tử màu vàng bên trong chiến ý không giảm chút nào. Vô thiên cùng Phật chủ cũng là như thế, mà lại sắc mặt có chút ửng hồng. Yêu đế bởi vì trên mặt lông tóc nhìn không ra sắc mặt. Cho dù 3 người đều là nửa bước thánh nhân, nhưng là trải qua vừa mới kịch liệt như thế chiến đấu tiêu hao cũng đạt tới một loại cực kỳ trình độ kinh khủng. Mà lại hiện tại bọn hắn đều hiểu một sự thật, chiến đấu thắng bại rất khó phân ra. Nếu là lại tiếp tục kéo dài, có lẽ yêu đế cùng vô thiên sẽ chiến thắng. Nhưng là người nào đều không biết Phật chủ sẽ có hay không có cái gì ẩn tàng thủ đoạn. Quảng cáo, lớn nhất khả năng, cũng là lưỡng bại câu thương tràng cảnh. Loại kia kết quả, là bọn họ cũng không nguyện ý tiếp nhận. Huống hồ yêu đế đi vào Tu Di Sơn, chỉ là trả thù suy nghĩ, chém giết nửa bước thánh nhân Phật chủ cái gì cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Vô thiên cùng Phật chủ ở giữa, cũng chỉ là lý niệm khác biệt thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích chiến đấu cũng không phải là cái gọi là ngươi chết ta sống, giữa song phương cũng không nhất định phải phân ra cái gì sinh tử loại hình sự tình. Nhìn lấy trực tiếp Lạc Xuyên, trong lòng tuy nhiên cảm giác khá là đáng tiếc, bất quá cũng chỉ thế thôi. Bởi vì hắn đã sớm liệu đến những chuyện này. Kết thúc, hồ cuồng lớn tiếng kêu gọi thô cuồng trên mặt tràn đầy nụ cười. 1 phút đồng hồ thắng lợi. Hắn thông qua 1 bình surprise tiền đặt cược thành công thắng được 3 bình surprise, hồ cuồng mừng khấp khởi đem thu vào trong lòng. Cách chương.